Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, trang 75. Vì cái gì chỉ ăn nửa viên nha? Bố Đức khó hiểu, mỹ vị quả quả, đương nhiên muốn toàn bộ ăn luôn lạp. Thư Lê nhìn so với hắn cao lê hình quả tử. Buông tay, ta bụng, trang không dưới toàn bộ, ha ha ha. Dicio ôm bụng cười cười to. Bát nô hảo bổn Nga, quả tử lớn như vậy, như thế nào ăn cho hết sao? Mặt khác ấu tể đi theo cười. Bát nô đỏ lên viên mặt, ta liền có thể ăn xong toàn bộ. Không tin nói, ta hiện tại ăn cho các ngươi xem. Đáng giận Dicio, thế nhưng chê cười hắn. Bát nô nhào hướng quả tử, há mồm liền phải gặm. Thư Lê vội vàng tiến lên ngăn lại, ngươi chờ ta nói xong lại ăn đi. Phía trước Bát Nô ăn rất nhiều cơm, hiện tại lại ăn này viên quả tử, dạ dày đến căng hỏng rồi. Bát Nô tức giận mà buông ra quả tử, ngồi trở lại ghế. Dicio còn tưởng cười nhạo vài câu, bị Thư Lê nhẹ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thè lưỡi quy quy củ củ mà ngồi xong. Thư Lê tiếp theo hắn chuyện xưa, ăn no sau. Hắn cùng Sóc Mụ Mụ chia đều nhánh cây thượng quả tử, hắn 5 viên. Sóc Mụ Mụ 5 viên, Sóc Mụ Mụ kêu tới 4 con sóc bảo bảo. Dọn đi rồi quả tử, hắn tác đem quả tử tôn tiến tinh linh vương đưa tặng hắn nhẫn chữ vật, cảm tạ vương. Đưa ta nhẫn chữ vật, Thư Lê giao nắm đôi tay, biểu tình thành kính. Này cái nhẫn chữ vật cho hắn xuyên qua rừng rậm phản hồi thần thụ dũng khí, thành niên yêu tinh nghe được hắn quyết định chính mình hồi thần thụ. Hai mặt nhìn nhau, ở lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kinh ngạc. Spirion, ngươi vì cái gì không lựa chọn tại chỗ chờ đợi đâu? Đâu sơ hỏi, ấu tể như vậy tiểu, không hề dã ngoại sinh tồn năng lực, một mình ở trong rừng rậm phi hành. Nguy hiểm thật mạnh, Thư Lê nghiêm túc mà trả lời. Bởi vì chờ đợi càng làm cho ta sợ hãi, ngồi xổm ở một chỗ, cái gì đều không làm, vĩnh viễn không biết cứu viện khi nào tới, thời gian dài, liền sẽ lâm vào phỏng hoàng, lo âu, khủng hoảng cảm xúc bên trong, loại này đáng sợ cảm xúc hắn đã từng tràn đầy thể hội, khi còn nhỏ hồi nhà cũ chơi. Cùng một đám thân thích ra hài tử chơi chơi trốn tìm. Hắn trốn vào một cái phòng cất chứa trong ngăn tủ. Qua hồi lâu, đều không có người tới tìm hắn. Ngay từ đầu hắn là đắc ý, cho rằng chính mình sẽ là cuối cùng người thắng. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, hắn nôn nóng, nghĩ ra đi, lại sợ thua, không ra đi, không ai tìm hắn, càng sợ hãi. Mâu thuẫn cảm xúc ở trong lòng hắn dây dưa, thế khó xử, nôn nóng bất an, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Thẳng đến 3 cái giờ về sau, cửa tủ bị mở ra, nhìn đến đại ca lo lắng mặt, hắn mà một tiếng khóc, xong việc. Đại ca dùng sức mà xoa hắn đầu, ngươi là ngu ngốc sao? Chờ lâu rồi sẽ không đi ra ngoài thăm thăm tình huống. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, chính là vạn nhất thua đâu. Hắn nhỏ giọng mà phản bác, thua liền thua, ít nhất quyền chủ động ở chính mình trong tay. Đại ca nắm hắn gương mặt, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, nhớ kỹ, chờ đợi tương đương từ bỏ một nửa quyền tự chủ. Từ đó về sau, hắn học xong chủ động xuất kích. Đâu sơ nghe xong hắn trả lời, như suy tư gì, ngươi không sợ hồi thần thụ trên đường gặp được nguy hiểm? Không sợ, Thư Lê đôi mắt tinh lượng, nhếch miệng cười nói, sai nói, rừng rậm ma thú cùng tiểu động vật đều là yêu tinh bằng hữu. Ta vốn dĩ không tin, nhưng ta gặp được thiện lương Sóc Mụ Mụ, nhiệt tâm đại xà tiên sinh, còn có dũng cảm đại béo điều, sai ngẩn người. Tiểu ấu tể dũng sấm rừng rậm tự tin, lại là đến từ hắn những lời này. Nhưng mà theo tiểu ấu tể tự thuật, hắn càng ngày càng kinh ngạc vì xác định thần thụ phương vị. Tiểu ấu tể hướng đại thụ đỉnh chóp bay đi, mệt mỏi ngồi cành khô thượng nghỉ ngơi, không quên lấy ra notebook học tập. Kết quả gặp được một cái thật lớn ma xa, cứ việc sợ hãi vô cùng. Vẫn dùng tinh linh ngữ hướng đối phương thăm hỏi, gieo hữu nghị hạt giống. Ma xà mang tiểu ấu tể đi tán cây, thành công mà tìm được thần thụ phương vị, vì cảm tạ ma xà. Tiểu ấu tể tặng tam cái hồng tinh hoa hạt giống cấp ma xà. Ma xà quà đáp lễ tiểu sơn lễ vật, từ từ này nhiệt tâm săn sóc ma xà. Thật sự kêu ba dần Bergaret sao? Tiểu ấu tể có phải hay không nhớ lầm? Tiểu Spirion, người xác định ma xà kêu ba dần Bergaret. Hắn nhíu mày hỏi, xác định a? Thư Lê lấy ra notebook, phiên đến họa phim hoạt họa xà kia một tờ. Lại niệm một lần, ma xà tiên sinh tên thật dài. Ta sợ quên, riêng ghi tạc tiểu sách vở thượng, sai ho nhẹ mấy tiếng, Auer nghi hoặc mà nhìn về phía Ensa. Tuy rằng hắn nhận thức ba dần Bergaret tính cách, cùng tiểu ấu tể nói phán nếu hai xà, nhưng sai phản ứng không cần thiết lớn như vậy đi. Ensa cong môi cười, nhỏ giọng mà đối Auer nói. Spirion thường xuyên gọi sai tên, tỉ như, sai đã từng hướng nàng oán giận, chính mình bị tiểu ấu tể kêu thành, mà kéo, ma xà tên như vậy trường. Không chỉ có nói đúng, còn trịnh trọng mà ghi tạc tiểu sách vở thượng. Có thể thấy được tiểu ấu tể đối ma xà có bao nhiêu để bụng. Auer hiểu rõ gật gật đầu, khó trách hắn. Vũ đạo khóa thượng, tiểu gia hỏa đi theo Lier sướng sáng thế chi ca khi. Sướng sai rồi chư thần tên, nguyên lai có tiền án. Kumandi ở notebook thượng vẽ một con rắn. Viết thượng tên, cũng đánh dấu, nhiệt tâm, săn sóc. Các ấu tể nghe xong một đoạn này trải qua, tất cả đều sùng bái mà nhìn Thư Lê. Spirion hảo dũng cảm. Đúng vậy, đổi thành ta, đã sớm dọa khóc. Đại xà tiên sinh hào hào, về sau có cơ hội đi rừng rậm, ta tưởng bái phỏng nó. Ta cũng đi, ta cũng đi, chúng ta cùng đi. Spirion, sao lại đâu? Sao lại thế nào? Có phải hay không gặp được đại béo điểu? Thiếu niên các yêu tinh cũng gia nhập thúc dục đội ngũ, bọn họ trường đến 10 tuổi. Rời đi thần thụ cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vẫn luôn tò mò rừng rậm ma thú, hiện tại nghe xong tiểu ấu tể trải qua, càng thêm cảm thấy hứng thú, bị nhiều như vậy song lấp lánh tỏa sáng đôi mắt nhìn chăm chú vào. Thư Lê dần dần thói quen, thong dong mà đĩnh đạc mà nói, cùng đại xà tiên sinh từ biệt sau, ta một mình hướng thần thụ phương hướng bay đi. Bay hồi lâu, bay đến trời tối, hắn ghi nhớ đại xà tiên sinh cảnh cáo, không đi đêm lộ, vì thế khắp nơi tìm kiếm đêm túc địa phương. Hết chương.